thật ư? Viên Thiến mừng rỡ đa tạ hoàng tiểu tiên sinh. Tiểu hoàng bước đến ven lối đi rồi nhặt lấy hai hòn đá, rồi xếp sàng ước lượng chúng trong lòng bàn tay mình. Sau đó, y nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi rồi thả hai hòn đá về lại xuống đất, xong mới từ tốn mở mắt ra, chăm chú ngắm hin hai viên đá trên đất, rồi nhíu mày. Không ổn rồi, tiểu hoàng lắc đầu bảo Viên Thiến quẻ xem chừng không tốt. Không ổn. Mặt mũi Viên Thiến tái đi, cô ta hỏi vậy. Phụ hoàng của ta. Ông ấy. Tiểu hoàng nói với khuôn mặt ảm đạm, cô mau chóng trở về đi. Phụ hoàng của cô chỉ còn 7 ngày sinh mệnh nữa mà thôi. Gì cơ? Viên Thiến kinh hãi, lập tức nét mặt cô lộ vẻ bi thống. Nhưng tiểu hoàng hắn còn chưa nói xong, ý tiếp lời, không chỉ có phụ hoàng của cô, còn có thái tử đương triều nữa. Người này và phụ hoàng cô là cùng chung số mệnh, đều không sống qua khỏi 7 ngày nữa. Vậy, nói cách khác, phụ hoàng và hoàng huynh của ta đều không sống được lâu nữa ư? Viên Thiến lắc đầu, không thể nào. Tiểu hoàng thấy cô buồn bã thì có hơi đau khổ thì mới nói, mấy ngày tới đây, trong kinh thành sẽ nổi lên một trận đại loạn. Quẻ tượng còn cho thấy một điều nữa. Kẻ nào đi vào trong tẩm cung của hoàng đế trước nhất sẽ là quân vương tiếp theo. Tẩm cung Viên Thiến giật mình, thật sao? Phải, tiểu hoàng gật đầu, ta chỉ có thể đoán đến chỗ ấy mà thôi. Hoàng tiên sinh có thể thấu rõ cả dược thần. Liệu có phương pháp nào không? Viên Thiến hấp tấp kêu lên, giang sơn của Viên thị lẽ nào lại có thể rơi vào tay kẻ khác? Tiểu hoàng lắc đầu, huyền cơ ở điểm này có út u ám không rõ, nên có nói cũng không chính xác. Nói chung, ai có thể bước vào tẩm cung của hoàng đế trước thì kẻ đó cũng sẽ có thể làm hoàng đế. Hơn nữa giang sơn đời tiếp sau sẽ vô cùng hưng thịnh. Viên Thiến những muốn hỏi thêm nữa nhưng đã bị Tư Đồ vươn tay ra ngăn cản. Hắn lạnh giọng, thiên ý đã vậy, cô có cưỡng cầu cũng vô dụng. Dứt lời thì ôm lấy tiểu hoàng, vận khinh công rồi trong tích tắc đã biến mất trên con đường lên núi. Để lại một mình Viên Thiến ngơ ngác đứng thẫn thờ đứng dưới này. Sau cùng cô phất tay áo, rồi vội vàng chạy về phía chân núi. Tư Đồ dẫn tiểu hoàng về đến trước cửa chính của Hắc Bân Bảo. Hai người họ ngoái nhìn lại phía sau rồi nhìn nhau mà cười, sóng vai cùng đi vào trong bảo. Lúc nãy trong rừng cây có bao nhiêu người đang nghe? Tiểu hoàng tò mò hỏi. Tư Đồ ngẫm một chút, có 2 tên. Một tên từ nơi gần mà tới, còn tên kia đường xa mà tới. Việc này làm sao biết được? Tiểu hoàng không hiểu. Nghe hơi thở là đoán ra được thôi. Tư Đồ bâng quơ nói, ngươi đoán coi 2 tên này là từ đâu phái tới. Tiểu hoàng khẽ suy tư một lát rồi nói, kẻ ở gần chắc chắn là thám tử do Tề Dịch bố trí ở quanh đây. Còn gã ở xa kia có lẽ là ở kinh thành phái tới. Tư Đồ gật gù cười, ngươi nghĩ Viên Thiến kia là người thế nào? Cô nương ta rất biết diễn tuồng. Tiểu hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, cố tình dẫn thám tử tới đây. Bất quá tiên tiên ngươi tính toán rất đúng. Tư Đồ nuông chiều xoa xoa mái đầu, tiểu hoàng lúc trước ngươi có nói trong vòng mấy ngày nữa sẽ có người từ trong cung đến. Quả nhiên không phải giả. Tiểu hoàng mỉm cười nhẹ nhàng, Thủy Vương dù đã chết rồi, nhưng thế lực của ông ta chủ yếu nằm ở mạng lưới vây cánh phức tạp trong kinh thành. Giống như chân giết vậy, chết đốt này đi còn đốt khác. Thủy Vương chết thì đã chết rồi, nhưng vây cánh của ông ta nhất định sẽ mau chóng tập hợp trở lại mà trỗi dậy, chọn ra một kẻ cầm đầu mới để tiếp tục đoạt vị. Cho nên hoàng đế nhất định muốn nghĩ ra cách thức gì đó để dẫn dụ phân nửa nhân mã của Tề Dịch vào kinh thành. Trước hết là để hai bên đấu đá lẫn nhau. Bên này sống bên kia chết. Hơn nữa, nếu quân đội của Tề Dịch phải san sẻ đi phân nửa, chỉ còn lại phân nửa, chúng ta cũng dễ đối phó hơn rất nhiều. Tư Đồ cười, lão hoàng đế kia nhất định có tâm tư rất sâu sắc. Lão cũng đoan chắc rằng chúng ta vì Hắc Vân Bảo nhất định sẽ hợp tác cùng lão phen này. Cho nên mới công khai phái một cô công chúa tới đây. Không chỉ vậy đâu. Tiểu hoàng nói ông ta phái một vị công chúa đơn độc đến đây càng thể hiện ra rằng hoàng đế trong cung lúc này cũng đang bị cô lập. Mặt khác, chắc hẳn Tề Dịch giữa đường sẽ chặn thám báo theo Viên Thiến từ kinh thành đến đây, không để cho bọn họ đem tin tức này trở về trong cung. Đặng ông ta có thể tranh thủ thêm ít thời gian nữa. Tư Đồ nghĩ ngợi, rồi bảo ý của ngươi là, chúng ta phải giúp lão ta giải tin tức này khắp thiên hạ cho ai ai cũng hay biết. Khuấy động cuộc diện cho loạn thêm một ít, để cho Tề Dịch không kịp trở tay. Tiểu hoàng ngước mặt lên mỉm cười với Tư Đồ, phải, Tư Đồ, huynh thông minh lắm. Tư Đồ ngạc nhiên trong khuôn mặt tươi cười của tiểu hài tử. Nét mặt yêu ngây ngô thế là khiến cho lòng hắn cồn cào không yên. Hắn kéo y vào lòng ôm chặt lấy, còn miệng mồm thì hừ hừ tàn bạo, tiên tiên, ta thuyết phục không được sao? 3 ngày 1 lần đi. Tiểu hoàng khẩn khoản lắc đầu không được. Tư Đồ ôm xiết không tha. Hai người cứ dây dưa mãi thế. Y thì phải chứng kiến Tư Đồ ăn một miếng đậu hũ thật là to. Chính lúc này, một lăng hấp tấp chạy đến kêu lên, Tư Đồ, thuốc chuẩn bị xong rồi. Thật sao? Tư Đồ và tiểu hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều rất đỗi vui mừng. Coi như là tạm tạm, một lăng gãi gãi đầu, có điều. Làm sao khiến đám hào sĩ giang hồ ăn vào mà không nghi ngờ gì cả? Tiểu hoàng nói, ta có cách. Cách gì? Một lăng hỏi, đám người giang hồ này thần cũng nghi dù cũng ngờ, sợ hãi chúng ta muốn hãm hại bọn họ. Ở tại Hắc Vân Bảo mà thà để bụng đói cũng không động đến đồ ăn chúng ta đưa tới nữa là. Tiểu hoàng cười, nếu bọn họ đã đói meo cả một ngày thì hay quá. Nói đoạn kề sát vào tai một lăng thì thào nói nhỏ mấy câu. Một lăng vỗ vai tiểu hoàng, được đó nha. Cách này hay ghê. Chờ một lăng đi rồi, tiểu hoàng mới kéo Tư Đồ đi. Tư Đồ, chúng ta bắt đầu đi. Tư Đồ thảng thốt, xong rồi thì ôm chầm lấy tiểu hoàng đặt lên bàn, tiên tiên, rốt cuộc ngươi cũng thông suốt rồi. Vừa nói vừa cởi áo tiểu hoàng ra. Không phải mà tiểu hoàng hoảng hồn cuống quyết níu lại y phục của mình. Rồi hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ, huyên chỉ biết nghĩ có mấy chuyện này thôi. Ta nói là chuyện đàng hoàng, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị đánh nhau với Tề Dịch một trận rồi. Nếu như ta đoán không nhầm thì sẽ chỉ nổi trong 3 ngày nữa thôi đó. Nói rồi thì nhảy phúc xuống bàn, kéo tay Tư Đồ chạy ra ngoài. Tư Đồ rầu rầu dĩ dĩ theo sau y, lầm bầm mấy thứ này chỉ là đồ bỏ, chuyện kia mới là đàng hoàng đó. 1. Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng là tên dép của Kỳ Bá và Hoàng Đế, là hai nhân vật đã cùng tạo ra quyển Hoàng Đế Nội Kinh, kinh điển trong y thuật Trung Hoa. Thuật Kỳ Hoàng ngoại trừ nói đến y thuật cao thâm ra thì đổi khi là một dị thuật lưu truyền về sau, liên quan nhiều đến bói toán và mê tín dị đoan chăng? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz, chương 65 trao đảo mây mưa. Phiên Vân Phúc Vũ. Hắc Vân Bảo tỏa lạc ngay trên đỉnh của ngọn Bạch Đế Sơn. Đúng thế,